cô ấy rất không vui. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa ra phòng thử đồ liền nhìn đến động tác nhất trí đứng ở bên ngoài mấy người bọn họ này này cái gì ánh mắt. Nhìn qua vì cái gì có một loại không có hảo ý mà cảm giác. Nhưng là bọn họ chuyện gì đều không có làm a. Kỳ Diễn bình đạm mà quét mọi người liếc mắt một cái. Chuẩn bị một chút, cần phải đi. Hắn thốt ra lời này, đại gia liền tự giác tản ra, nên làm gì liền làm gì đi. Lục Hy Hòa kinh ngạc nhìn mấy người bọn họ bóng dáng, muốn hay không như vậy nghe lời. Sunny đã đi tới, nàng mang theo thưởng thức tính ánh mắt nhìn Lục Hy Hòa. Nàng liền nói cái này quần áo mặc ở nàng trên người sẽ càng thêm xinh đẹp, màu lam nhạt mà lễ phục sấn nàng vốn là trắng nõn da thịt càng thêm trắng nõn, vô cùng mịn màng. Sunny ánh mắt từ Lục Hy Hòa trên người chuyển tới Kỳ Diễn trên người, giây tiếp theo nàng liền nở nụ cười. Hy Hòa, ngươi cùng Kỳ Tổng hôm nay có phải hay không ước hảo? Lục Hy Hòa có chút mờ mịt, ước hảo cái gì, ngươi hiện tại xuyên chính là màu lam nhạt lễ phục, ngươi nhìn nhìn lại Kỳ Tổng cà vạt. Cà vạt, này cùng cà vạt có cái gì quan hệ? Lục Hy Hòa liếc liếc mắt một cái Kỳ Diễn cà vạt, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác. Nàng hiện tại mới phát hiện Kỳ Diễn cà vạt cũng là màu lam hệ, chỉ là nhan sắc cùng nàng so sánh với Lược Thâm. Kỳ thật này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là ai làm cho bọn họ vừa lúc là tình lữ đâu. Hơi chút có một chút tương tự đều sẽ làm người cảm thấy là cố tình, bất quá như vậy vừa thấy, giống như còn thật sự rất đáp. Nàng thượng cong khóe miệng, đối Sunny nói, không có ước hảo, ngươi không hiểu, khả năng chính là tâm hữu linh tê đi. Sunny, Kỳ Tổng, xe đã khai lại đây. Cửa Thái Nguyệt nhắc nhở một tiếng. Ân, Kỳ Diễn chiều nàng gật đầu, nghiêng đầu ôn nhu mà đối Lục Hy Hòa nói. Đi thôi, hảo, hắn vươn tay, Lục Hy Hòa tự nhiên mà đem tay phóng đi lên, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Sunny, chúng ta đi rồi. Lục Hy Hòa cùng Sunny đánh thanh tiếp đón. Sunny chiều nàng vẫy vẫy tay, nàng nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng. Lục Hy Hòa đại khái đã thành rất nhiều nữ nhân hâm mộ đối tượng. Lục Hy Hòa đại khái là xem nhẹ bên ngoài độ ấm, đồng thời cũng đánh giá cao chính mình. Vừa ra khỏi cửa một trận gió lạnh đánh úp lại, lạnh lạnh mà thổi qua lòa lồ đầu vai, nàng lại lần nữa co rúm lại hạ, nắm Kỳ Diễn bàn tay độ phì của đất độ đều tăng lớn vài phần. Kỳ Diễn liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này biết lạnh, Lục Hy Hòa ủy khuất mà bẹp một chút môi. Kỳ Diễn buông ra tay nàng trường, sửa đem nàng nửa vây quanh mang tiến trong lòng ngực, thon dài ấm áp bàn tay bao trùm trụ nàng bả vai. Tiến trong xe liền không lạnh, ân, tiến vào hội trường lúc sau, bởi vì chỗ ngồi an bài bất đồng, hai người liền tuân thủ quy tắc tách ra, từng người trở lại từng người chỗ ngồi, bởi vì bị đề danh nguyên nhân, nàng chỗ ngồi dựa trước, mà Kỳ Diễn bọn họ chỗ ngồi cũng dựa trước, chỉ là chung kém khoảng cách thật sự là quá lớn. Lục Hy Hòa bên cạnh ngồi chính là Chu Chỉ Yểu. Chu Chỉ Yểu cũng bằng vào nàng tân tác kỵ binh lưỡi mác bị tốt nhất nữ vai phụ đề danh. Tới, ân, hắn đâu, hồi chính mình vị lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa nhìn bố trí kim bích huy hoàng hội trường. Tới thời điểm nàng cũng không có như vậy khẩn trương. Nhưng là đưa người lạc vào trong cảnh thời điểm cũng khống chế không được chính mình. Nàng này một đường đi tới, cũng lấy quá không ít giải thưởng. Nhưng là lần này tốt nhất nữ chính đề danh, nếu đề danh thành công, kia sẽ trở thành nàng từ trước tới nay hàm kim lượng tối cao một cái cúp. Khẩn trương, ngồi ở Lục Hy Hòa bên cạnh Chu Chỉ Yểu cười hỏi. Lục Hy Hòa hít sâu một hơi, có điểm, tay đều run rẩy, không có việc gì, ôm bình thường tâm liền hảo, còn có tin tưởng chính mình. Chu Chỉ Yểu an ủi mà vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Lục Hy Hòa chiều nàng lộ ra một cái nhàn nhạt mà mỉm cười. Sau đó gật gật đầu. Ân, ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, thứ 54 giới giải quả cầu vàng cũng chính thức kéo ra màn che. Theo sau người chủ trì lên đài, một cái lại một cái giải thưởng từ bọn họ trong miệng ban bố ra tới. Hiện tại ban bố chính là tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng. Lục Hy Hòa nhìn Chu Chỉ Yểu liếc mắt một cái. Này vừa rồi còn an ủi nàng không cần khẩn trương người lúc này so với ai khác đều phải khẩn trương. Đặt ở đầu gối đôi tay gắt gao dây dưa ở bên nhau. Lục Hy Hòa duỗi tay cầm tay nàng, Chu Chỉ Yểu cơ hồ là lập tức phản cầm tay nàng, xem ra tới nàng lúc này đến tột cùng cỡ nào khẩn trương. Tốt nhất nữ vai phụ đoạt huy chương là Chu Chỉ Yểu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Chu Chỉ Yểu trong mắt mang theo không thể tin được, vẫn là Lục Hy Hòa trước phản ứng lại đây, dùng sức nhéo nhéo tay nàng trường. Lãnh Thưởng, mau đi lên Lãnh Thưởng. Chu Chỉ Yểu kích động cho Lục Hy Hòa một cái ôm, ôm cúp từ đài Lãnh Thưởng trên dưới tới thời điểm, Chu Chỉ Yểu sốt ruột hỏi Lục Hy Hòa. Ta vừa rồi ở trên đài có hay không thực mất mặt, nói sai lời nói không có. Lục Hy Hòa chiều nàng lắc đầu, không có, ngươi vừa rồi biểu hiện phi thường bổng. Tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng sau khi chấm dứt là tốt nhất nam diễn viên. Tốt nhất nam diễn viên giải thưởng bị Tân Tấn Tiểu Thịt Tươi vinh hoạch, mà tốt nhất nam diễn viên giải thưởng ban bố lúc sau, liền đến cạnh tranh kịch liệt nhất tốt nhất nữ chính trao giải. Theo người chủ trì nói, trên màn hình lớn theo thứ tự xuất hiện nhập vây tốt nhất nữ chính tác phẩm cùng với từ điện ảnh chung lấy ra đoạn ngắn, theo sau lại điều chỉnh tiêu điểm dưới đài nữ diễn viên mặt, cho đơn độc màn ảnh. Người chủ trì mở ra trong tay thiệp chúc mừng, trên mặt mang lên ý vị thâm trường tươi cười. Vinh hoạch tốt nhất nữ chính chính là, ở người chủ trì có thể tạm dừng thời điểm, màn ảnh ở bị đề danh vài vị nữ diễn viên trên mặt qua lại cắt, cuối cùng như ngừng lại Lục Hy Hòa trên người. Lục Hy Hòa, chúc mừng Lục Hy Hòa, người chủ trì thanh lạc, dưới đài vỗ tay giống như thủy triều vang lên, chung quanh minh tinh sôi nổi chiều Lục Hy Hòa tỏ vẻ chúc mừng. Lục Hy Hòa đề thượng váy biên, ưu nhã trầm ổn mà đi lên trao giải đài, người chủ trì đem tốt nhất nữ chính cúp giao cho tay nàng chung, nàng đôi tay tiếp nhận, ở Lục Hy Hòa tiếp cúp thời điểm, người chủ trì ánh mắt bất động thanh sắc mà xem qua kia chỉ mảnh khảnh ngón tay, ở mặt trên quả nhiên thấy được kia cái tinh xảo nhẫn. Hiện tại thỉnh Hy Hòa phát biểu một chút đoạt giải cảm nghĩ. Lục Hy Hòa đem cúp cử trong người trước, mỉm cười chiều microphone đến gần một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có thể bắt được cái này cúp, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, cũng thực cảm tạ đại gia đối ta thích cùng duy trì, càng muốn cảm tạ hạ đạo đối ta chỉ đạo, cùng đoàn phim các tiền bối đối ta trợ giúp. Ở Lục Hy Hòa nói cảm tạ từ thời điểm, có người cũng chính trộm đánh giá Kỳ Diễn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn trên đài Lục Hy Hòa, khóe miệng ẩn ẩn mang theo ý cười. Nói xong lúc sau Lục Hy Hòa hơi hơi khom lưng, liền ở nàng chuẩn bị xuống dưới thời điểm, người chủ trì một câu làm nàng không thể không định ở trên đài. Này liền xong rồi, người chủ trì thốt ra lời này, dưới đài người cơ hồ là trước tiên minh bạch hắn ý đồ, vì thế sôi nổi ồn ào lên, cái này làm cho trường hợp một lần náo nhiệt lên, hiện trường không khí đạt tới cường thịnh, nhấc lên một trận tiểu cao trào. Lục Hy Hòa cũng không ngốc, tự nhiên nghe ra người chủ trì trêu chọc. Nàng theo bản năng đi tìm dưới đài Kỳ Diễn, đại khái thật là tâm hữu linh tê, ngồi đầy người dưới đài Lục Hy Hòa ánh mắt đầu tiên liền thấy được Kỳ Diễn, nàng chiều hắn lộ ra một cái tươi cười, sau đó tay cầm microphone, chậm rãi nói. Ân, ta đây còn muốn cảm tạ một người, hắn chính là Kỳ Diễn, cảm ơn ngươi. Còn có, Lục Hy Hòa tạm dừng một chút, nàng nhấp nhấp khóe miệng, tiếp tục nói. Ta yêu ngươi. Dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay, tiểu cao trào lập tức thành đại cao trào. Một cái khác màn ảnh chuyển tới Kỳ Diễn trên người, hai người đồng thời xuất hiện ở trên màn hình lớn, mọi người đem Kỳ Diễn biểu tình xem rõ ràng, ánh mắt thâm thúy ôn nhu, khóe miệng mang theo mỉm cười độ cung, tràn đầy sùng nịch cảm ập vào trước mặt. Đặc biệt là hai người màn ảnh song song đặt ở cùng nhau, trai tài gái sắc, tiện sát mọi người. Xuống đài lúc sau, Lục Hy Hòa trở lại chính mình trên chỗ ngồi, sau đó từ trong túi móc di động ra cấp Kỳ Diễn đã phát mấy cái WeChat. Ta Lãnh Thưởng ai, Kỳ Tổng có thể cho ta một cái khen thưởng sao? Ngô, phần thưởng chính là Kỳ Tổng một cái hôn được rồi. Liền như vậy quyết định, trao giải lễ sau khi chấm dứt, Kỳ Diễn trước tiên chiều Lục Hy Hòa phương hướng đi qua đi, bởi vì vừa rồi người chủ trì trêu chọc, cho nên một kết thúc một đại sóng phóng viên chiều bọn họ đổ qua đi. Bởi vì lo lắng các nàng va chạm đến nàng, Kỳ Diễn đem Lục Hy Hòa hộ ở trong ngực. Mọi người mắt sắc nhìn đến Kỳ Diễn ngón tay thượng nhẫn, lại hướng Lục Hy Hòa ngón tay thượng vừa thấy, cùng khoản nhẫn cưới. Lần đó hai người bị chụp đến ra vào châu báu cửa hàng mua sắm nhẫn, hai người từ đầu tới đuôi đều không có làm ra đáp lại. Lúc này các phóng viên nơi đó chịu cứ như vậy buông tha cơ hội như vậy, sôi nổi giơ microphone nhắm ngay Lục Hy Hòa. Tuy rằng đại gia tâm tình đều phi thường bức thiết, nhưng là đang xem đến Kỳ Diễn hành động lúc sau, mọi người đều phi thường tự giác theo chân bọn họ bảo trì an toàn khoảng cách, bảo đảm chính mình microphone sẽ không thương đến người. Lục tiểu thư, hay không cùng Kỳ tiên sinh chuyện tốt gần? Hai người đeo cùng khoản nhẫn cưới, là muốn cùng nhau tuyên bố chuyện tốt sao? Phóng viên vấn đề một người tiếp một người theo nhau mà đến, Lục Hy Hòa mặt mang mỉm cười mà nhìn bọn họ, nói. Các ngươi đoán, chúng phóng viên phát điên, bọn họ muốn chính là một cái cụ thể trả lời a. Đoán nói này nhiều mô lăng cái nào cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào truy vấn đi xuống, Lục Hy Hòa cũng chỉ là mỉm cười không nói một lời. Lục Hy Hòa không nói, liền càng miễn bàn một bên Kỳ Diễn. Thực mau, Lục Hy Hòa liền Kỳ Diễn che chở tới rồi cửa xe khẩu. Lục Hy Hòa chiều bọn họ mỉm cười phất phất tay, thấy hai người trước sau lên xe. Ở đây phóng viên cũng không ai dám lên trước, chỉ có thể nhìn xe từ chính mình trước mắt tuyệt trần mà đi. Cách chương.